Dù mỗi thế lực chỉ cử ra một gia chủ đến thì cũng có rất nhiều người. Có khoảng hơn 100 người. Bấy giờ, hơn 100 người lẳng lặng ngồi trong phòng họp khẽ thảo luận với nhau. Bây giờ cảnh này xuất hiện ở đây đều vì một người. Đó là Lâm Hàn. Lâm Hàn đến, thế lực vùng Xám Thiên Kinh vốn không được yên ổn đã gặp phải thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thế cục lại càng trở nên phức tạp. Tất cả các thế lực trong Thiên Kinh tranh đấu với nhau không ít. Cả bốn nhà quý tộc lớn cũng mâu thuẫn với nhau rất nhiều. Thậm chí mới đây thôi ba nhà còn tranh chấp với nhau. Cuối cùng tất cả đều tổn thất nghiêm trọng. Có thể nói vùng Xám Thiên Kinh tràn ngập mùi thuốc súng. Bấy giờ, vì nguy cơ to lớn mà Lâm Hàn mang đến cả vùng Xám Thiên Kinh này mà phần lớn các thế lực buộc lòng phải tạm buông bỏ tranh chấp lẫn nhau. Cùng bình tĩnh ngồi lại với nhau để bàn cách đối phó anh. Cũng vì Lâm Hàn và nhà họ Tiêu quá mạnh mẽ. Hơn 500 cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh thật sự quá là khủng bố. Nên biết rằng trước đây dù có là quý tộc mạnh nhất Hoa Hạ. Thời kỳ đỉnh cao nhất chắc cũng chỉ có hơn 100 cao thủ mà thôi. Có bao giờ xuất hiện một đối thủ mạnh đến thế? Cách chương.